Chương 68, đạo lý cứng rắn. Loki sửng sốt, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia khó che giấu chấn động. Thần sắc có chút không phải tự nhiên mở miệng nói ra, đệ nhất nghị viên đại nhân. Ta chỉ là gì tại một gã thông thường ma đạo sĩ, làm sao biết nhận thức tinh linh giới vương giả đâu. Ồ, phải mù cụ rồ cười cười, mở miệng nói ra, thông thường ma đạo sĩ, có thể là sẽ không biết tinh linh vương chính là tinh linh giới vương giả à. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được đâu tinh linh ma pháp là thất lạc trong ma pháp một loại. Ở kịch tình bên trong, ngoại trừ hệ ợt phi lì ạ gia tộc vẫn chuyển thừa lấy tinh linh ma pháp. Ngoài ra tinh linh ma đạo sĩ cũng chỉ có lắc đắc 2-3 người mà thôi. Cho nên ở ma pháp giới đừng nói tinh linh giới, coi như là tinh linh ma đạo sĩ đều là vô cùng thần bí nghe được mù cụ rộ lời nói, lộ kỳ cả người chấn động, liền túi đầu trầm mặc không nói. Nhìn trầm mặc không nói lộ kỳ. Mù cụ rộ mở miệng nói ra, tại sao không nói chuyện đâu hoàng đạo 12 cung đứng đầu, chòm sao sư tử tinh linh lộ kỳ ngươi nhận thức ta lộ kỳ tâm thần mánh không khỏi căng thẳng. Đương nhiên biết, thân là hoàng đạo thập 273 hai cung đứng đầu chòm sao sư tử tinh linh. Ngươi nguyên bản chủ nhân là thanh sắc thiên mã tinh linh ma đạo sĩ cả lần, nhưng là bởi vì không thể chịu đựng được cả lần đối với chòm sao bạch dương tinh linh ạ gì hành hạ, mà cố chấp cái lời chủ nhân mệnh lệnh. Một mình ở lại tại nhân gian giới, khiến cho được cả lần bởi vì không cách nào triệu hoán khác tinh linh mà chết trận với trong nhiệm vụ, xúc phạm tinh linh giới quy tắc ngươi bị tinh linh vương xử phạt không thể trở về đến tinh linh giới. Sau đó du lịch ma pháp giới, gia nhập phì tải. Bất quá ngươi bây giờ, cũng không có thể lại ở nhân gian kiên trì thời gian dài bao lâu a nếu như chỉ là tầm thường tinh linh, tối đa tại nhân gian giới ngây người 24 giờ mà thôi. Mà ngươi lại kiên trì chọn thời gian 3 năm. Thật không hổ là hoàng đạo 12 cùng đứng đầu chòm sao sư tử tinh linh á như thế nào suy tính một chút ý kiến của ta. Ngươi nghĩ biện pháp đem tinh linh vương triệu hoán đi ra mà ta liền có biện pháp để cho ngươi có thể trở về tinh linh giới, ngươi cũng là có thể khôi phục lực lượng của chính mình. Nghe xong mì tạ dạ xì mù cụ rồ lời nói. Lô Kỳ chậm rãi mở miệng nói, xin lỗi, đệ nhất nghị viên đại nhân. Ta không biết ngươi là làm sao biết ta là chòm sao sư tử tinh linh sự tình. Thế nhưng để cho ta triệu hồi ra BGB tinh linh vương ta là không có cách nào làm được. Hơn nữa tuy là ta muốn tiếp tục sống, thế nhưng làm tinh linh ta xúc phạm tinh linh giới quy định, chính là nhất định phải bị xử phạt. Lô Kỳ ngôn từ kiên định, hiển nhiên là không có bất kỳ dao động có khả năng. Thân là tinh linh giới thân phận gần với tinh linh vương hoàng đạo 12 cung đứng đầu tinh linh. Lộ Kỳ tự nhiên là không phải lại bởi vì mù cụ rồ lắc đắc nói mấy câu, liền đem tinh linh vương cho triệu hoán đi ra. Cái này cũng có chút khó làm a mù cụ rồ gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra, loại chuyện như vậy lại không thể đi phiền phức Lucy. Muốn là bởi vì trùy hệ nờ na y khiến nàng cùng tinh linh giới quan hệ làm giữ, cái này có thể sẽ không tốt. Nha quên đi. Mặc dù ngươi không đồng ý thế nhưng ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết giữa chúng ta cuộc giao dịch này, ta đơn phương đỉ hệ nở tuyên bố thành lập lộ kỳ nhất thời có một loại dự cảm xấu, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là lại hoảng sợ phát hiện thân thể của chính mình cư nhiên không nhúc nhích được mảy may vô luận mình tại sao dạng dễ rủa đều là phí công nhìn đi hướng mình mù cụ rồ, lộ kỳ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mù cụ rồ chỉ là cười cười, sau đó đem cánh tay khoác lên lộ kỳ đầu vai. Mở miệng nói ra, không cần lo lắng, ta không phải đã nói rồi sao ta chỉ là muốn gặp mặt tinh linh vương mà thôi. Sau đó hỏi một sự tình, không hơn mà thôi. Nói, mù cụ rồ ma lực liền xâm nhập vào lỗ kỳ trong cơ thể. Quả nhiên không phải thân thể của nhân loại, mà là một loại khác huyết nhục sinh mệnh hình thái, phi thường thần kỳ mà mù cụ rồ ma lực ở lỗ kỳ trong cơ thể là tìm tòi vài vòng. Cũng là rốt cuộc bắt lấy bắt được một loại phi thường đặc biệt cũng hoàn toàn có khác với ma lực năng lượng cái này sợi năng lượng chính là dẫn đạo các ngươi tinh linh vãng lai với tinh linh giới cùng nhân gian giới chìa khóa sao như vậy kế tiếp liền mở cho ta khải a tinh linh giới đại môn mù cụ rồ mở miệng nói. Ngay sau đó, mù cụ rồ đem cái này đạo năng lượng dẫn đường đi ra trên bầu trời đột nhiên nổi lên không rõ cơn lốc, đem chu vi sông nước trong hồ đều hấp dẫn đi ra. Ở trên bầu trời hình thành một cái ủ rủ mạ kỳ dần dần mở rộng nhìn về phía trong đó, phảng phất có như nhìn về phía đầy trời tinh không một dạng rực rỡ mà một cái cự nhân thân ảnh, đang đứng lặng ở mảnh này tinh không bên trên tinh linh vương chấp trưởng tinh linh giới cả ngày 88 tinh tọa lực lượng có khác với những thứ khác tinh linh. Tinh linh vương là không cụ bị có triệu hoán đi ra hắn chìa khóa. Muốn triệu hoán tinh linh vương, phải dùng hoàng đạo 12 cung chìa khóa tới triệu hoán mới có thể, đồng thời mỗi triệu hoán một lần chìa khóa sẽ phá nát. Không phải không sẽ là làm sao biết lộ kỳ xem lấy xuất hiện trước mắt tinh linh vương, thần sắc trong mắt hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng không phải tinh linh ma đạo sĩ cư nhiên mở ra đi thông tinh linh giới đại môn, hơn nữa còn đem tinh linh giới vương giả tinh linh vương cho kêu gọi ra. Là người đem ta gọi tới sao? Thực sự là khó có thể tưởng tượng không phải tinh linh ma đạo sĩ trở ra nhân loại ma đạo sĩ, lại có thể bắt đầu thông hướng tinh linh giới đại môn. Nhân loại có thể hay không nói cho ta biết ngươi làm như thế nào sao? Tinh linh vương nhìn mù cụ rồ hỏi. Đương nhiên có thể. Mù cụ rồ sảng khoái nói, bất quá đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu ta đem ngươi kêu gọi ra, tự nhiên là có sự tình muốn làm phiền ngươi một cái. Mời nói. Tinh linh vương nhưng thật ra vô cùng khách khí. Mù cù rồ mở miệng nói ra, chuyện làm thứ nhất đâu, chính là chuẩn hứa lạc cơ trở lại tinh linh giới. Không cho phép mù cù rồ vừa dứt lời, tinh linh vương thanh âm liền vang lên, chúng ta tinh linh cùng nhân loại ký kết khế ước không được thương tổn chìa khóa người sở hữu. Loki, mặc dù không có trực tiếp sát hại người sở hữu, nhưng là lại gián tiếp hại chết nàng, cho nên ta cự tuyệt hắn phản hồi tinh linh giới. Mù cù rồ lông mày nhướng lên, nhìn tinh linh vương. Mở miệng nói ra, xem ngươi bộ dáng này là không có chút nào thương lượng một chút đi dư âm rồi không có, cái này chính là tinh linh giới quy định. Tinh linh vương đạo. Quy định sao? Mù cụ rổ đột nhiên vừa cười vừa nói. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, quy định loại vật này ta so với ngươi càng tin tưởng. Nếu không được vậy liền đổi thành có thể không được sao nếu như ngươi không sửa đổi. Vậy cũng rất đơn giản ta liền đem ngươi đánh tới có thể vì đó. Phải nhớ lấy nắm tay đại tài là đạo lý cứng rắn.